3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 410, nên tới tránh không thoát. Chuyện này Tống Khải Khôn công bằng, dược tu trưởng lão tội cũng không chỉ món này, cho nên Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du là đang ở là La Thiên Môn trừ hại. Liên quan tới chân tướng rốt cuộc như thế nào? Chỉ có thể nhân giả thấy nhân, trí giả kiến trí rồi. Ngược lại các trưởng lão đều là giữ bí mật không nói. Bởi vì Tống Khải Khôn đã tọa thực chức trưởng môn, mà Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du lại vừa là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Nếu là bởi vì một người chết được tội, bọn họ đúng là tăng trí năng. Lại qua 10 năm, toàn bộ trưởng lão cũng vui mừng, ban đầu không có bởi vì chuyện này cùng Tống Khải Khôn sinh ra kẻ hở, bởi vì ban đầu người bị hại Nguyệt An hồn cũng tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Mà trưởng môn Tống Khải Khôn càng là đột phá đến linh vực cảnh, trở thành trung thiên thế giới lác đác không có mấy cường giả tối đỉnh một trong. Cho nên khi nghe Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du tin chết, trong lòng Tống Khải Khôn khổ sở bi thương không kém gì Nguyệt An hồn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem ba người này coi thành đệ đệ mình muội muội. Chỉ bất quá hắn bây giờ là nhất môn chi chủ, không thể chỉ chiếu cố đến tình cảm của mình. Hắn nên vì toàn bộ môn phái tương lai cân nhắc. Hắn đối Nguyệt An hồn hứa hẹn những thứ kia cũng không phải là nói bừa. Hắn thật sự là tính toán như vậy. Nhưng là Nguyệt An hồn ngày càng gầy gò, thật sự là bị cừu hận hành hạ không thể làm gì. Cho nên Tống Khải Khôn biết rõ nàng sẽ len lén đi hạ giới báo thù, lại không có ngăn cản nàng. Tống Khải Khôn chỉ có thể là Nguyệt An hồn cầu nguyện không muốn bước hai vị sư huynh vết xe đổ. Lúc này Nguyệt An hồn đã nghe ngóng nàng muốn biết hết thảy. Phúc Lâm môn đã hoàn toàn giải tán. Tuyệt đại đa số đệ tử đều bị mỗi cái phù tu môn phái cướp đoạt hết sạch. Mà phong thủy các ngược lại là không có một chút cần người ý tứ. Những thứ này môn phái vì để tránh cho lồi ăn quá mức khó coi, dĩ nhiên cũng đưa tới một ít đệ tử. Tuy nhiên cũng bị phong thủy các cự tuyệt. Trong lòng bọn họ cũng là đánh trống. Nếu như La Thiên Môn người vừa tới báo thù, còn phải dựa vào phong thủy các lực lượng. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội phong thủy các, đây chính là thật là nhạt rồi hạt vừng ném dưa hấu. Nhưng là bọn họ tự mình đến phong thủy các thời điểm sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ phong thủy các đã vượt xa trước kích thước, dù sao nhưng là đem Kim Phong Cốc toàn bộ nuốt vào. Mặc dù Tô Dạ mang đi 200 người, vẫn còn dư lại hơn 700 người. Nói riêng về số người mà giữ lời, phong thủy các ở toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng là số 1 số 2. Bọn họ chọn lựa những đệ tử này không tốt không xấu, đều là thôn khí cảnh hậu kỳ đệ tử. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể bước vào ngưng dịch cảnh. Theo lý thuyết như vậy đệ tử cũng hẳn tranh nhau lưu lại. Chỉ là môn phái cũng đều có chính mình băn khoăn. Phúc Lâm môn có thể là bởi vì bọn hắn mới bị vội vã giải tán. Khó mà nói những đệ tử này trong lòng nghĩ là cái gì. Hơn nữa còn muốn phân phối không ít tài nguyên đi để cho bọn họ tấn thăng. Cho nên còn không bằng biết thời biết thế cho phong thủy các làm một cái nhân tình. Nhưng là phong thủy các đem những đệ tử này trận ngoài cửa sẽ để cho bọn họ có chút xấu hổ. Những đệ tử này mặc dù không nhiều, nhưng là Phúc Lâm môn đã từng cũng là phù tu đệ nhất môn phái. Hơn 100 cái thôn khí cảnh hậu kỳ tu sĩ đại biểu phi thường khả quan tương lai. Mà càng làm cho bọn họ lúng túng là, những đệ tử này đi tới phong thủy các sau đó, cũng không có bất kỳ cừu hận tình. Ngược lại thì từng cái tìm chết chán sống muốn lưu lại. Bất kể phong thủy các có muốn hay không bọn họ, phong thủy các cũng không có đem sự tình làm quá tuyệt. Cho nên cũng liền thu tên tiểu nhân này tình, đêm này hơn 100 cái đệ tử tất cả đều thu nhập ngoại môn. Mặc dù đối với phong thủy các mà nói đáng giá, nhưng là bây giờ phong thủy các trưởng lão mỗi một người đều là không ngừng kêu khổ. Bởi vì phong thủy các tu sĩ quá nhiều, mà ngưng dịch cảnh tu sĩ trong ngoài môn đóng lại đã vượt qua rồi tam hơn trăm người. Tài nguyên bây giờ thật có nhiều chút không đủ dùng rồi. Nếu không phải luyện đan các những dược tu đó đệ tử tiến bộ nhanh chóng, sợ rằng liền tu lạc hoàn cùng hồi linh đan cũng cung không đủ cầu. Đã từng dược địa nhân viên một mực thiếu hụt, ban đầu Lý Tuyết Tùng đều có thể mang theo thân là người bình thường ra đồng thời hái thuốc. Mà bây giờ dược địa khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Một khối dược địa có 7-8 người phụ trách hái. Nhớ năm đó kia một người nhưng là phải trông nom 7-8 khối dược địa a. Bây giờ dược địa miễn cưỡng đủ phong thủy các duy trì thường ngày tiêu hao. Bất quá đây đối với dược địa gánh nặng cũng rất lớn. Cho nên Khương Ngọc Thanh quyết định muốn khai khẩn tân dược địa. Hơn nữa muốn tăng lên dược liệu trồng trọt chất lượng. Tô Dạ biết được chuyện này sau đó trở lại bí cảnh lấy không ít dược liệu chân quý mầm mống giao cho Khương Ngọc Thanh. Những mầm mống này nếu như có thể thành công trồng trọt, có thể nói đem sẽ biết quyết phong thủy các tương lai ít nhất 50 năm dược liệu cung ứng. Tô Dạ không việc gì cũng đi dược địa thăm dò. Đối với trồng trọt thảo dược hắn thật đúng là một chữ cũng không biết. Trồng thuốc cùng luyện đan có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. May là ở những đệ tử khác trong lòng không gì không thể Tô Dạ. Cũng phải khiêm tốn thỉnh giáo có nhiều năm trồng trọt kinh nghiệm thôn khí cảnh đệ tử. Một tháng qua này thường thấy nhất cảnh tượng chính là Tô Dạ một bộ sáng tỏ thông suốt bộ dáng. Nhưng mà bên người đệ tử luôn là xấu hổ bất an hai tay liền sắp xếp. Tô Dạ bình dị gần gũi cho tới bây giờ đều không phải là tận lực giả bộ đến. Cho dù là đối mặt thôn khí cảnh đệ tử, cũng duy trì một phần tôn kính. Theo Tô Dạ căn bản không tồn tại cái gì không ngại học hỏi kẻ dưới. Bất cứ người nào cũng tất nhiên có đem điểm nhấp nháy. Tô Dạ cũng sẽ không ỷ vào thân phận ra vẻ hiểu biết. Liên quan tới thảo dược trồng trọt phương diện này, ở Lục Ông Bá trong truyền thừa cực ít. Vốn là Lục Ông Bá chính là mở ra lối riêng lấy kiếm hồn làm thuốc. Cùng tầm thường dược tu khác hẳn nhau, cho nên đều là phi thường sơ lược ghi lại. Bây giờ chính là xuân về hoa nở thời tiết. Bất quá không phải là toàn bộ thảo dược đều là mùa xuân trồng trọt. Cũng không phải toàn bộ thảo dược đều là mùa thu thu hoạch. Trồng thuốc cùng trồng rau có thể không hề cùng dạng. Trong này chú trọng rất nhiều. Tô Dạ nhìn lần thư các bên trong sách vở, ở kết hợp đệ tử kinh nghiệm, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Phong thủy các bên này một mảnh phát triển không ngừng tường hòa khởi sắc. Nhưng là một ít phù tu lúc này môn phái lại không ngừng kêu khổ. Bởi vì Nguyệt An hồn rốt cuộc xuất thủ, mà nàng lựa chọn ra tay không một nhóm ngoại đều là trưởng lão. Bởi vì nàng biết chết mấy cái ngưng dịch cảnh tu sĩ căn bản không gây thương tổn được những thứ này. Môn phái căn cơ, cho dù là thập kiệt bực này cấp bậc đệ tử, bất quá Nguyệt An hồn ngược lại là đối Tô Dạ phi thường để ý. Bởi vì không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin tưởng một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể liên tiếp chém chết hai gã trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trong lòng nàng đã nhận định hết thảy đều là những thứ này phù tu trưởng lão và trưởng môn giở trò. Quỷ, đem toàn bộ trách nhiệm cũng giao cho một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Bình thường mà nói, che giấu tu vi nàng muốn tiếp xúc được hóa tinh cảnh tu sĩ rất khó. Bất quá Nguyệt An hồn tự có thủ đoạn. Nàng trước cùng những thứ này trưởng lão an ngừng ở trong thành gia quyến tiếp xúc. Linh đan rượu dược chính là nước cờ đầu. Nhất là dưỡng nhan đan vừa ra tay, nữ quyến căn bản là không cầm được. Sau đó những thứ này nữ quyến sẽ thừa dịp trưởng lão hồi môn cơ hội, để cho trưởng lão đi tìm Nguyệt An hồn. Nguyệt An Hồn sẽ dùng tất cả vốn liếng để cho những trưởng lão này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tuần tự đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng nghe. Đối mặt cái chết uy hiếp, toàn bộ trưởng lão tự nhiên không dám có một tí cất giữ. Tất cả đều phun ra ngoài. Bất quá Nguyệt An Hồn căn bản cũng không có định bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy chân tướng tra ra manh mối. Ngược lại thì càng nghi vân trọng trọng, bọn họ đều không ngoại lệ đều nhắc tới rồi Bách gia Tô danh tự này. Cái kia hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là một tên kiếm tu, lại có thần uy như thế. Đây chẳng phải là thiên phú siêu quần đến đều có thể nghiền ép Tống Khải Khôn rồi hả? Ngôn giả vô tình, người nghe có lòng. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không khỏi không tin tưởng Tô Dạ có gì đó quái lạ. Bất quá việc cần kiếp trước mắt, còn muốn đem còn lại toàn bộ tham dự vào trong chuyện này phù tu. Toàn bộ giết chết, cuối cùng lại đi tìm phong thủy các. Sau đó dùng Tô Dạ tánh mạng lấy tế hai vị sư huynh trên trời có linh thiêng. Mặc dù Nguyệt An Hồn cực kỳ cẩn thận dè đặt, nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Ngay từ đầu toàn bộ môn phái cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bất quá chết đi trưởng lão càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn là đều là mỗi cái môn phái phù tu trưởng lão. Phải nói với La Thiên Môn không có quan hệ ai cũng không tin. Nguyệt An Hồn cũng biết giấy cuối cùng là không gói được hỏa. Bất quá nàng cũng không có ngốc đến cùng những thứ này tu sĩ mặt đối mặt cứng rắn mới vừa. Ngay cả Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du cũng chết ở đây. Nàng nhất giới dược tu càng không biết tồn tại may mắn trong lòng. Mỗi cái trưởng môn và trưởng lão cũng đóng cửa không xuất quan xét thế cục. Bọn họ cũng không quá chắc chắn La Thiên Môn có phải là thật hay không biết sử dụng bực này bỉ ổi. Thủ đoạn đi đối phó bọn họ, đối mặt như thế quý trọng sinh mệnh phù tu môn phái. Nguyệt An Hồn cũng bắt đầu có chút bắt đầu nôn nóng. Toàn bộ phù tu môn phái đều bắt đầu nghiêm ngặt đề phòng. Trong lúc nhất thời nàng cũng có chút bó tay toàn tập. Chỉ bất quá nữ nhân điên cuồng lên nếu so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Vốn là nàng chỉ muốn đối những hóa tinh cảnh đó tu sĩ báo thù. Bất quá bọn hắn so với tưởng tượng còn sợ hơn tử. Cho nên Nguyệt An Hồn làm ra một cái nhân thần cộng phẫn cử động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.